Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, chương 686, câu nói này là có ý gì? Trong khoảng thời gian này vạn giới chủ chỗ rất là bình tĩnh, ba đại tổ địa cấp thế lực hủy diệt toàn bộ vạn giới chi địa thực lực, mặc dù liền cường thịnh thời kỳ một nửa đều còn không có đạt tới, nhưng hiện thực cũng là như thế. Sở Lăng Tiêu vừa ra tay, trực tiếp san bằng hết thảy uy hiếp tiềm ẩn. Bây giờ vạn giới chi địa bao trùm giữa thiên địa, càng bởi vì Sở Lăng Tiêu, liền chúa tể vạn vật chìm nổi thiên đạo đều muốn vì toàn bộ vạn giới chi địa tu sĩ phá lệ khai ân. Trước kia bình thường tới nói, một cái tu sĩ nếu là có thể đạt tới tiên cấp, lăn lộn cái 4-5 ngàn năm, không hề có một chút vấn đề. Nhưng thiên đạo trở về, hết thảy cũng thay đổi. Tiên cấp tu sĩ cũng chỉ có thể sống hơn 1.000 năm. Cường đại tới đâu tu sĩ cũng chỉ có thể sống 2.000 năm. Nhưng vạn giới chi địa cũng là bị bài trừ lại bên ngoài. Không chỉ có như thế, còn trực tiếp đem tu sĩ tổng thể thọ mệnh tăng lên tới 7.000 năm. Cái gì là thọ mệnh? Thọ mệnh càng dài, càng đại biểu tu sĩ này có vô hạn khả năng. Đây là cái gì linh đan thánh dược đều không đổi được, mà đã từng 12 vũ trụ, mặc dù tu sĩ động một chút lại sống mấy triệu năm, thậm chí hàng ngàn vạn năm, đều là bởi vì 12 vũ trụ chính là vứt bỏ vũ trụ, nơi này căn bản không có bất kỳ cái gì hạn chế. Có thể tu sĩ tổng thể mức độ lại là xa xa yếu tại vạn giới chi địa các đại thế giới. Bằng không lúc trước, như thế nào lại phát sinh một tôn theo vạn giới chủ mà đến nghịch đạo lục cảnh, liền có thể cùng đè ép một đám nghịch đạo 8 cảnh. Thậm chí còn có một tôn nghịch đạo 9 cảnh đánh. Thọ mệnh càng dài, tuy nói cầm giữ có vô hạn khả năng, nhưng nếu là chỗ ở thế giới, bản thân liền không ra hồn. Cho dù sống trên triệu năm, cũng chỉ là một con kiến hôi thôi. Cùng chánh thức tu sĩ bên trong cường giả so ra, vẫn là kém nhau quá xa. Có lợi liền có hại, đây cũng là tu sĩ thế giới bên trong định luật. Đối với phàm nhân cũng giống như vậy. Thượng thiên vì ngươi đóng lại một cánh cửa, nhất định cũng cho ngươi mặt khác một cánh cửa. Không qua, hiện ở loại tình huống này đã cải biến, Sở Lăng Tiêu vì 12 vũ trụ dùng đại pháp lực khôi phục tu sĩ thọ mệnh, mặc dù đã cùng vạn giới chủ tu sĩ không có gì khác biệt, nhưng song phương trên thực lực chênh lệch đã không nhìn thấy có bất luận cái gì phân biệt. Sở Lăng Tiêu một lần nữa tọa trấn tam tộc khu vực, càng làm cho tam tộc danh tiếng vang vọng toàn bộ vạn giới chi địa. Những ngày này càng ngày càng nhiều tu sĩ theo mỗi cái điểm tựa thế giới chạy đến, muốn gia nhập tam tộc. Cái này cũng mơ hồ để tam tộc thành vạn giới tổ địa chi chủ đồng dạng tồn tại. Phượng Mộ Tuyết đám người này hiện tại cũng vừa mới bước vào tổ đế cấp sinh mệnh thể, nhìn thấy loại tình hình này vẫn còn có chút đáp ứng không xuể. Dù sao muốn xen vào ý lớn như vậy một cái sạp hàng, cái nào là nàng như thế một cái nho nhỏ tổ đế có thể ứng phó. Mà nghe được Sở Lăng Tiêu trở về, Phượng Mộ Tuyết trước tiên thì vội vàng đi gặp Sở Lăng Tiêu. Rất nhanh, ngay tại tam tộc khu vực chỗ sâu, gặp được vừa trở về Sở Lăng Tiêu, nhất thời xinh đẹp mặt tràn đầy vui sướng. Sư phụ, vội vàng hướng về Sở Lăng Tiêu phất tay, liền đi tới Sở Lăng Tiêu trước mặt. Rất tốt, ngắn như vậy thời gian liền mở ra 11 đạo thiên huyệt vị. Sở Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Phượng Mộ Tuyết về sau, liền khẽ gật đầu, biểu thị hài lòng. Đây cũng chính là Phượng Mộ Tuyết lúc trước cự tuyệt tăng lên thiên huyệt vị. Sở Lăng Tiêu cũng không nói gì thêm, mà Bạch Hiên Thi lại là cự tuyệt 2 lần về sau, còn nghĩ đến trái lại để Sở Lăng Tiêu vì nàng tăng lên. Cái kia chính là quá tự cho là. Cảm ơn sư phụ khích lệ. Nghe được Sở Lăng Tiêu, Phượng Mộ Tuyết khuôn mặt tràn đầy ửng đỏ, có chút thẹn thùng cúi đầu. Tại trong trí nhớ của nàng, tựa hồ đây là Sở Lăng Tiêu lần thứ nhất khen nàng đây. Đã như vậy, người cũng không cần lại lo lắng cái gì tâm cảnh phương diện chuyện. Sau này thật tốt tu luyện. Sau một khắc, vừa dứt lời, Sở Lăng Tiêu tiện tay vung ra, liền vì Phượng Mộ Tuyết mở ra còn lại sau cùng một đạo thiên vị huyệt. Thuận tiện còn vì Phượng Mộ Tuyết mở ra hai đạo đế vị huyệt. Sư phụ, cái này, không khỏi ở giữa. Phượng Mộ Tuyết sửng sốt một chút. Không qua, sau đó nhớ tới Sở Lăng Tiêu vừa mới nói lời. Cái này mới phản ứng được. Nguyên lai mình lúc trước lo lắng, hoàn toàn là dư thừa. Cái kia sớm biết dạng này, nàng lúc trước còn cự tuyệt cái gì? Cái này không khỏi để Phượng Mộ Tuyết có chút bất đắc dĩ. Nhưng kỳ thật nàng không biết là, chính là bởi vì nàng lúc trước những lời kia, mới thúc đẩy nàng có thể lập tức mở ra hai đạo đế vị huyệt. Phải biết tuyết vực tổ địa những cái kia tổ soái cấp nhân vật. Thế nhưng là cũng chỉ là mở ra 4-5 đạo mà thôi. Bây giờ liền siêu tổ cấp, đều không có đạt tới Phượng Mộ Tuyết, lại là đã mở ra hai đạo đế vị huyệt. Có thể nghĩ, ý vị như thế nào? Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Sở Lăng Tiêu vừa nói, một bên hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Bây giờ tam tộc khu vực, lá phong phủ kín các nơi, thân mặc cả người trắng áo Sở Lăng Tiêu, càng lộ ra khí chất, rất là tịch mịch, phiếu miểu, rất nhanh, liền dẫn rất nhiều tam tộc khu vực tu sĩ chú ý. Những cái kia lão tu sĩ, tự nhiên là nhận biết Sở Lăng Tiêu, không khỏi mặt thượng, hạ ý thức lộ ra một tia tôn sợ, đồng thời cũng nhìn thấy theo sau lưng Phượng Mộ Tuyết. Nhất thời vội vàng hướng về hai người, cúi người, khom người đi một cái lễ, mà những cái kia theo các đại điểm tựa thế giới, vừa mới gia nhập vào tam tộc tu sĩ, lại là chỉ nhận biết Phượng Mộ Tuyết, không biết Sở Lăng Tiêu. Không qua, đang lúc những thứ này mới xây sĩ, nhịn không được mở miệng nghị luận thời điểm, trong nháy mắt liền bị đứng tại bên cạnh mình lão tu sĩ cho kéo lại, muốn chết phải không? Vị kia cũng là người có thể ở sau lưng nghị luận sao? Cái kia nam nhân là, nói xong một cái tên về sau. Đám này vừa gia nhập không lâu mới xây sĩ, trong lòng nhất thời thì giật nảy mình, vội vàng thì xa xa né tránh, đứng qua một bên, không dám gần thêm bước nữa, đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng Phượng Mộ Tuyết. Nhìn lấy chung quanh những tu sĩ này phản ứng, nhịn không được trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mang theo trêu ghẹo nói: "Sư phụ, xem ra càng ngày càng người, đã biết ngài hình dạng thế nào? Nói đi, đến cùng có chuyện gì?" Không qua, Sở Lăng Tiêu lại là nhất thời dừng bước. Thấy cảnh này, Phượng Mộ Tuyết vội vàng thu lại nụ cười, chân thành nói: "Là như vậy sư phụ, hiện tại vạn giới chi địa đã đạt tới loại địa vị này. Nhưng quang bằng chúng ta mấy cái chấp trưởng, chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng. Cho nên, nhưng Phượng Mộ Tuyết còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu đánh gãy. Không sao, chỉ cần ta tại, không ai dám có dị nghị." Phượng Mộ Tuyết, ngoặc kép, nghe được câu này, Phượng Mộ Tuyết nhất thời cấp bị ế chủ. Kỳ thật nàng là muốn mời cầu Sở Lăng Tiêu trực tiếp đi ra chủ trì đại cục. Có thể xem ra, chính mình cái này sư phụ, một chút cũng không có hứng thú. Tới đi, thừa dịp còn có mấy ngày an ổn thời gian, ngươi theo ta đến vạn giới chi địa bên ngoài, đi đi một chút đi. Vừa dứt lời, Phượng Mộ Tuyết nhất thời mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, đi ra bên ngoài nhìn xem khoan hãy nói. Theo vạn giới chi địa trở về chính thức thế giới về sau, nàng còn chưa từng có đi ra xem một chút đâu.